Long xà diễn nghĩa, chương 4 hóa kình đã nhân như quải họa công phu nhập tủy bất cụ thư nd.thin tinh hồ tỉnh S, nước hồ trong suốt, chu vi khá rộng cũng phải cỡ hơn 10 cây số vuông, phía bắc tiếp với Nhạn Hà, phía tây là Bạch Hạc Sơn, ven hồ khắp nơi cỏ thành tầng, đào liễu hải đường rậm rạp, còn có cả các loại cây như chương, chò, thiết, ngân hạnh. Hoàn cảnh thanh u là thắng cảnh nổi danh nhất của tỉnh S, ở phía nam Thiên Tinh Hồ. Có một vòng tường màu hồng bao quanh một rừng cây, phía bên trong là một khu biệt thự hào hoa. Đây là khu nhà sang trọng lớn nhất của tỉnh S tại Thiên Tinh Hồ, đều là biệt thự độc lập, bên ngoài đều là cửa điện tử, hệ thống báo động điện tử, hệ thống theo dõi điện tử, một ngày 24 giờ đều có nhân viên bảo an tuần tra. Bên trong còn có một khu vực bệnh viện, siêu thị nhỏ, thậm chí còn có một chi nhánh ngân hàng quốc gia để phục vụ người trong khu vực này. Tiểu khu này theo truyền thuyết là do một công ty địa ốc lớn nước ngoài, đầu tư mấy chục triệu mà xây dựng nên. Không gian của biệt thự bên trong rộng lớn, có hoa viên kiến trúc theo kiểu Hà Lan. Nhà cùng hoàn cảnh vị trí địa lý như vậy, đương nhiên ở đây đều là nhân vật không phú thì cũng quý. Đường Tử Trần lái một chiếc xe thể thao màu xám bạc tiến vào tiểu khu, cổng điện tử của tiểu khu tự động mở ra, bốn gác cổng đứng nghiêm chào. Chiếc xe thể thao đi thẳng vào một con đường cây cối che rợp bóng, tuy mấy ngày hôm trước tuyết rơi nhiều, nhưng trên đường lại không có một chút tuyết cùng nước đọng, ngay cả một chút dấu vết lầy lội cũng không có. Sau khi lái vài phút thì ngừng lại trước biệt thự số 18, căn biệt thự này tổng cộng có 3 gian, gian ở giữa cao 4 tầng, hai bên cao 2 tầng, hiển nhiên là gara cùng chỗ của người làm. Trước sau 3 căn nhà đều là thảm cỏ, xung quanh là hàng rào gỗ sơn trắng. Có phong cách cổ điển của nông trại châu Âu thời Trung Cổ. Đường Tử Trần ấn điều khiển từ xa, cửa điện tử của gara tự động mở ra, rồi lái xe vào, đột nhiên phát hiện, bên trong gara tối đen, phản phất như có đèn bị hỏng. Hử, Đường Tử Trần lỗ tai vừa động, có 3 người, xuất hiện đi. Bột, bột, bột. Đột nhiên trong lúc đó, có tiếng vỗ tay vang lên, sau đó một chút, đèn bên trong gara toàn bộ mở lên. Chiếu sáng rõ ràng bên trong gara rộng cả 100 mét vuông. Trước xe Đường Tử Trần không xa, có một nam tử trẻ tuổi đứng thẳng mặc áo gió màu đen. Nam tử này sống mũi cao, tóc đen, ánh mắt có màu lam, hiển nhiên là người Lai. Bộ dạng của hắn hết sức anh tuấn, trên mặt còn có vẻ cười khẽ bất cần. Loại nam tử này mà đi cua gái, quả thực 100 trận 100 thắng. Bột, nam tử anh tuấn vỗ tay một cái. Trên tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một khẩu súng lục ổ quay. Bạo Hùng, Ác Lan, các ngươi cũng xuất hiện đi. Hành tung chúng ta đã bại lộ rồi, nam tử đem khẩu súng xoay tiếp trên đầu ngón tay. Cùng lúc đó, hai bóng người cao lớn khác không biết từ nơi nào xuất hiện, một trái một phải phong tỏa rối ra khỏi gara. Đường Tử Trần mở cửa xe đi ra, liền thấy hai nam tử này, người bên phải da đen, cao cũng phải tới 2 thước, cơ bắp cuồn cuộn hiện lên dưới áo. Cả người trên dưới tỏa ra một loại khí tức hung hãn. Nam tử còn lại da trắng tóc vàng, mặc trang phục ngụy trang, tuy hình thể không khủng bố như người da đen, nhưng cũng rất cân đối, ở dưới ống quần lộ ra một thanh chủy thủ màu đen. Ồ, thật là kỳ tích của Thượng Đế, không thể tưởng được huấn luyện viên của 5 công ty lính đánh thuê Hắc Mạng 3, Hưởng Vĩ Xà, Độc Hạc, BBN, Hoa Long, đã huấn luyện ra hơn 1000 cỗ máy giết người, lại là một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy. Miss Đường, tiểu thư Đường Tử Trần. Nam tử Lai trẻ tuổi nhún vai, huýt sáo một tiếng, chào Đường Tử Trần đúng theo tiêu chuẩn của mỗi quý ông. Ta đến để tự ta giới thiệu, ta biệt hiệu là Thần Hồ, các bằng hữu trong giới sát thủ cũng đặt cho ta một ngoại hiệu khác, Đạn Tử Thần, bởi vì súng trên tay ta, mỗi viên đạn bắn ra, mỗi phát đều lấy đi một linh hồn. Ta tên thật là Dôn. Chẳng qua khi đến Đại Lục, ta tự nhiên cũng muốn dùng tên tiếng Trung. Tên tiếng Trung của ta là Dương, Dương Anh Minh. Thế nào, Đường Tử Trần tiểu thư, lấy tên như vậy được chứ? Dương Anh Minh lịch sự chào, giống như là mời mỹ nữ khiêu vũ tại tiệc rượu, vị tiên sinh da đen này là Bạo Hùng, từng tay không giết gấu Bắc Cực đã trưởng thành, tại võ đài lậu của New York đã đá bể đầu hơn 10 vị quyền thủ, đã bẻ cổ hơn 30 quyền thủ. Vị tiên sinh da trắng này danh hiệu là Ác Lan. Am hiểu nhất là dùng chủy thủ vô thanh vô tức cắt yết hầu cảo kẻ địch, người trúng đòn, một chút thanh âm cũng phát không ra được. Các ngươi đều là người của kia, Đường Tử Trần thân thể vẫn không nhúc nhích. Không không không. Dương Anh Minh lắc đầu cười, chúng ta đến từ tổ chức khác, chỉ có điều kia đã trả giá rất lớn, mời chúng ta đến Đại Lục. Tổ chức của Đường Tiểu Thư lần này quấy nhiễu kế hoạch của quân đội Mỹ tại Phi Châu, Đường Tiểu Thư thuộc hàng lãnh đạo cảo tổ chức, tự nhiên không thoát khỏi sự chú ý, hay là nghĩ tại Đại Lục, sẽ không bị sao. Theo chúng ta biết, tổ chức của Đường Tiểu Thư cũng không có liên hệ gì với Đại Lục, thế nào, Đường Tiểu Thư, cùng chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta sẽ bí mật đưa cô đến bờ biển, sau đó phái thuyền đưa cô giao cho người của kia. Đường Tiểu Thư tốt nhất là đừng có phản kháng. Tay súng của ta rất mau, thật sự không muốn để cho viên đạn nhuốm máu của một tiểu thư xinh đẹp như vậy. Thần Hồ, không cần dài dòng, động thủ đi, nam tử da trắng ác lang kia dùng tiếng Anh nói một câu, hắn tựa hồ không có kiên nhẫn, cùng nam tử da đen bạo hùng kia từ từ xông tới. Đột nhiên, Đường Tử Trần hơi động, ác lang, bạo hùng đều thân kinh bách chiến, dưới tay cũng đã lấy mạng hàng trăm cao thủ, Đường Tử Trần vừa động, bọn họ lập tức cảm giác được. Ác lang chân chính xuất ra sự nhanh nhẹn như lang sói, vọt nhanh tới, phốc một cái, đã tiếp cận Đường Tử Trần, dao đã hướng tới động mạch của Đường Tử Trần mà chém tới. Đường Tử Trần khẽ nhích qua một tấc, làm cho dao của ác lang chém vào trên vai. Ác lang là cỗ máy giết người đã trải qua huấn luyện, lực lượng trên tay rất lớn, cho dù chém vào bả vai, cũng có thể chém nát vai ra. Nhưng Đường Tử Trần bị chém lại như không có gì xảy ra, ngược lại vai lại hất lên. Ám kình phát ra. Lập tức, ác lang trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân hình như bị điện giật, cả thân thể căng ra trong nửa giây, giống như người ta lâm vào trạng thái say má túy. Đường Tử Trần bắt lấy cơ hội, đột nhiên tiến tới, cánh tay vung ngang mạnh ra, đúng là chiêu thức tiến bộ bàn lang chủy trong Thái Cực Quyền. Đường Tử Trần quần áo ma sát và không khí, nổ vang lên như pháo. Một chiêu bàn lang chủy này giống như gậy quét ngang, đánh vào ngực ác lang. Thân thể ác lang gần 200 cân phản phất như viên đạn bay vọt lên, va vào vách tường gara. Cả người dính trên vách tường 2-3 giây, sau đó từ từ rớt xuống. Lúc hắn rớt xuống, đồng tử trong mắt giãn ra, mở lớn miệng, như là rời khỏi nước, liều mạng hô hấp. Hống, trong nháy mắt lúc đó, ác lang đã bị đánh cho mất đi lực chiến đấu, bạo hùng lập tức cũng phản ứng, ánh mắt cũng không một chút nháy mắt. Trong lỗ mũi phát ra tiếng rống trầm trầm, song chưởng mở ra, tựa như gấm vồ, ôm chặt lấy thân thể của Đường Tử Trần. Bạo hùng chuẩn bị dùng khí lực của mình, đem Đường Tử Trần ép cho ngất xỉu. Thân thể hắn rắn chắc đến đáng sợ, tùy tiện đánh vào, quả thực như mũi đốt, từng dùng chiêu này, bạo hùng đã đem thân thể của năm đối thủ bóc nát cả xương cốt mà chết. Đường Tử Trần đột nhiên bị ôm chặt, thân thể trầm xuống, eo xoay mạnh làm cho cả cơ thể xoay theo. Hai tay vung ra, đúng là hồi thân chưởng, trong bát quái chưởng, một cổ kình lực tuôn ra. Bốp! Thân thể hơn 200 cân của bạo hùng giống như một ngọn cỏ bị thổi bay ra ngoài, ngã xuống đất. Phành, phành phành phành. Ngay sau đó, là tiếng súng rất nhỏ vang lên, trên súng có gắn ống giảm thanh. Đường Tử Trần thân thể liên tiếp tui về sau, như là trượt băng vậy, ngay khi dừng lại, trên vai đã có thêm một lỗ thủng, máu lập tức nhiễm đỏ áo trắng. Dương Anh Minh đã bắn, Đường Tử Trần đã né được 3 phát, trúng 1 phát. Đánh người như vẽ tranh vậy, Dương Anh Minh chỉ chớp mắt khi thấy ác lang bị đánh dính trên tường 2-3 giây, lập tức nổ súng, thấy một viên bắn trúng Đường Tử Trần, trong lòng hơi chút thoải mái, người có thể đem công phu luyện đến bước hóa kình, cảnh giới cao nhất của Minh Kình cùng Ám Kình. Có thể né được 3 phát súng cả ta. Tài bắn súng của Dương Anh Minh đã chịu qua huấn luyện chuyên môn nghiêm ngặt, thuộc loại tay súng tập kích hạng nhất. Lại không thể tưởng được Đường Tử Trần có thể liên tiếp né được 3 phát. Đường Tử Trần sau khi trúng đạn, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, bả vai hạ xuống sau đó nhô lên. Một đầu đạn lấm máu bị nàng ta lợi dụng lực lượng của cơ thể mà đẩy đạn từ trong bả vai ra. Đầu đạn vốn bị mắc sâu vào trong thịt, phải thông qua phẫu thuật mới có thể lấy ra. Nhưng hiện tại, Đường Tử Trần chỉ cần hất vai một cái, như là xua một con bọ vậy. Máu cũng ngừng chảy một cách thần kỳ. Đường Tử Trần trúng một phát đạn, cũng không chút ảnh hưởng, vọt tới một bước, bán chân cùng năm ngón tay phát lực, phát ra kình lực đẩy toàn thân đi. Phục một cái, cả người như rắn trong cỏ mà lướt đi. Xà bát thảo, xà hình thân pháp trong hình ý môn thập nhị hình. Được Đường Tử Trần biểu diễn đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Dương Anh Minh thấy Đường Tử Trần tùy tiện vung một cái, đã tùy tiện đẩy đầu đạn từ trong thân ra, giống như là thấy quỷ, công phu của ngươi đã luyện đến cốt tủy. Những lời này vừa mới đến bên miệng, bóng người chợt lóe, Đường Tử Trần đã luồn tới. Dương Anh Minh dĩ nhiên cũng có công phu, chân phải bắn ra, một chân quét ra ngoài, chân này cũng xuất ra thúy hưởng. Đường Tử Trần cũng không đón đỡ, xà bãi thân trong xà hình trung lạng một cái, để cho chân quét qua trước mặt mình. Dương Anh Minh một chân đá hụt, cả người nhanh nhẹn vọt về sau, đang muốn lấy ra khẩu súng khác, nhưng Đường Tử Trần đã không cho hắn cơ hội. Tồn thân, hạ thân, trảo đan, trảo quét. Hầu thâu đào. Đúng là sát chiêu Đường Tử Trần dạy cho Vương Siêu. Dương Anh Minh cảm giác rõ ràng, Đường Tử Trần còn chưa vồ tới, hạ bộ của hắn đã thấy gió lạnh vù vù. Nhưng phía sau chính là vách tường gara, hắn đã không còn đường lui. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Dương Anh Minh cũng hạ thân, hai chân gồng lên, hai tay thủ hạ thân, năm ngón tay xuề ra, vừa lúc bắt lấy tay của Đường Tử Trần. Bàn tay thủ sau lưng của Đường Tử Trần đột nhiên vỗ ra, như đuôi của mãng xà đánh vào mặt đất. Gạch lát nền gara vốn kiên cố, dưới một chưởng này vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Tồn thân trảo xa, dưới đất không có cát, nhưng lại bị Đường Tử Trần dùng ám kình phá vỡ, để tạo ra cát. Tay hốt lấy đá vụn, Đường Tử Trần thuân thế vung lên, cát đá như mưa đánh thẳng vào mặt của Dương Anh Minh. Dương Anh Minh mắt bị cát bụi lọt vào, lập tức không mở ra được. Nhưng theo bản năng của người luyện võ, khiến cho hắn mãnh liệt chống cự. Đường Tử Trần gấp rút sử chiêu, long sĩ đầu, bàn tay vốn đang là trảo, đột nhiên hóa thành chưởng, năm ngón tay khép chặt lại, như độc xà từ dưới bụng vọt lên, đánh vào cằm của Dương Anh Minh. Dương Anh Minh nghe tiếng gió, lập tức ngửa đầu ra sau. Đường Tử Trần lại biến hóa, long sĩ đầu hóa thành song long thưởng châu, hai đầu ngón tay xỉa vào mắt Dương Anh Minh. Dương Anh Minh hai mắt bị xỉa mù, chỉ còn hai hốc mắt máu chảy đầy mặt. Cả người hắn ngã xuống đất. Từ trong yết hầu phát ra thanh âm khò khè. Ngươi, cánh tay trúng thương, vì cái gì mà một chút ảnh hưởng cũng không có. Đường Tử Trần nhìn miệng vết thương của mình, võ công của ta đã luyện tiến cốt tủy, một phát súng của ngươi, cũng như là người thường lột vỏ hoa quả mà thôi, ta thật ra xử lý vết thương cũng không cần. Quách, Vân, Thâm, nói, võ thuật có ba loại luyện pháp, minh kình, ám kình, cùng hóa kình, còn có ba tầng công phu, dịch cốt, dịch cân, dịch tủy, ngươi có phải là đã đem lực lượng luyện đến cốt tủy, nói cho, ta, làm thế nào mới có thể đem công phu thẩm thấu vào tận trong cốt tủy? Đường Tử Trần biết Dương Anh Minh đã sống không nổi, sau khi luyện thành ám kình, tất yếu phải dùng thanh âm tiếp ứng, dùng thanh âm chấn động đến cốt tủy. Dương Anh Minh thân thể chấn động một chút, khó khăn nói, cái gì, thanh, âm. Đường Tử Trần nói ra bốn chữ, hổ báo lôi âm, thì ra, như thế, ngươi, tiễn ta một đoạn, từ từ, ngươi là người của tổ chức nào? Sao lại biết ta đến đại lục? Đường Tử Trần hỏi. Thật có lỗi, đây là buôn bán, chúng ta có, thoái pháp ngươi vừa mới dùng, còn có một chiêu hộ đang giáp thoái, chiêu thức tuy bình thường, nhưng dùng chính là kình của Vịnh Xuân Môn, sư phụ của ngươi là ai? Quyền kình của ngươi, đã đến cảnh giới, có thể là, Đổng Hải, Xuyên, Dương, Lộ Thiền, Trình, Đình, Hoa, cũng chết bởi súng, mà đạn của ta, lại không thể đã thương ngươi, sư phụ của ta có đến đây, cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi, ta sẽ không nói ra. Ai, tư vị của cái chết, thì ra là như thế này. Đáng tiếc ngươi chỉ có một khẩu súng, năm đó Trình Đình Hoa, là chết ở 24 khẩu súng. Đường Tử Trần ánh mắt như mây khói giăng qua, xuất ra hai ngón tay, hướng tới vị trí trái tim của Dương Anh Minh điểm một cái, Dương Anh Minh toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, sau đó hơi thở không còn nữa. Hắn đã chết. Ngươi đi chết đi, một bóng người thật lớn từ phía sau đánh tới. Tên da đen bạo hùng bị Đường Tử Trần một chưởng đánh văng ra trên mặt đất không biết từ khi nào đã đứng lên, lặng lẽ đợi cơ hội. Rốt cục, vào lúc này, hắn rút thanh thủy thủ trên chân ác lan ra, cả người giống như một con báo vồ dê vọt thẳng tới. Đường Tử Trần ngay cả đầu cũng không quay lại, đứng bật dậy, khoát tay phát kình. Phiết thân chủy, trữ kích, cùi chỏ. Liêu âm, hạ bộ. Phục. Ngực của bạo hùng lõm vào một lỗ. Hiển nhiên toàn bộ xương ngực đã bị đánh nát. Cả hạ bộ, tinh hoàn của hắn, đều bị đánh thành một khối máu thịt bầy nhầy, cả người bay lên khỏi mặt đất ba thước, sau đó rơi thẳng xuống đất. hắn cũng đã chết. Lúc này, Ác Lang tuy bị đánh cho mất đi lực chiến đấu, nhưng hơi thở vẫn chưa đoạn, còn có năng lực suy nghĩ, thấy Đường Tử Trần hướng tới hắn mà đi tới, Ác Lang kiệt lực di chuyển thân thể của mình. Đường Tử Trần lấy tay vỗ một cái lên ngực Ác Lang, giống như điện kích tim, Ác Lang lập tức khôi phục tri giác. Đường Tử Trần lúc này là dùng ám kình đánh vào lỗ chân lông, kích thích thần kinh Ác Lang. Cũng giống như là dùng điện kích tim vậy. Nói, tổ chức của ngươi là gì? Vì cái gì lại cùng kia hợp tác? Lại dám lén tiến vào đại lục, Đường Tử Trần nắm cổ Ác Lang, làm cho Ác Lang hai chân cách mặt đất, ra sức giãy giụa. Lời Đường Tử Trần hỏi, chính là dùng một thứ tiếng Anh lưu loát. Ác Lang nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết, dưới một cường địch như vậy, phản kháng không có tác dụng. Đường Tử Trần khẽ thở dài một hơi, tay siết lại, rắc, bóp vỡ yết hầu cùng khí quản của Ác Lang rồi thả thân xác của hắn xuống đất.